Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, hắn thật đến. Thúy Hồ một bên hoàng sắc Bumblebee vẫn là rất lợi hại chói mắt. Cho dù trong xe người thất hồn lạc phách, có thể qua giữa trưa ánh sáng mặt trời sung túc bắt đầu ấm áp đỉnh núi. Du khách cũng nhiều một ít, không ít người đều đang nhìn chiếc này Bumblebee. Biết rõ đây không phải cái gì danh quý xe đua, có thể 40-50 vạn giá cả, đối với đại đa số người bình thường mà nói, cũng là khó thể thực hiện. Riêng là chiếc xe này trên thân đọc lấy trùng điệp Transformer nhãn hiệu, liền phá lệ làm người khác chú ý. Nếu là đổi thành lúc trước, Ngô Hạo Nguyên chỉ sợ sớm đã dao động cửa sổ xe đuổi người đi. Bất kỳ người nào cũng sẽ không rất ưa thích mình ngồi ở trong xe thời điểm có người vây quanh xe của ngươi bình phẩm từ đầu đến chân. Nhưng là hôm nay, đối với những hạng đó lấy xe đi một vòng lại một vòng du khách, Ngô Hạo Nguyên lại phảng phất nhìn như không thấy. Thậm chí, hắn căn bản là không có ý thức được sẽ có người vây xem điểm tâm liền không có ăn. Hiện tại đã qua giữa trưa, Ngô Hạo Nguyên chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, mới vừa rồi còn tại nước lạnh bên trong phao vài giây đồng hồ. Lại ném như vậy đại nhân, nội tâm thất lạc tăng thêm liền xe bên trong điều hòa không khí cũng không được tác dụng lạnh lẽo. Để Ngô Hạo Nguyên càng lộ ra uể oải suy sụp, nhìn xem cách đó không xa mơ hồ lộ ra một góc này trang biệt thự, Ngô Hạo Nguyên đương nhiên biết nơi đó chủ nhân là ai. Nếu như nói Thạch Lỗi hôm nay đã cho hắn cũng đủ lớn rung động, như vậy Thạch Lỗi vậy mà có thể mượn đến này chàng biệt thự xử lý một cái tiệc rượu, thì càng để Ngô Hạo Nguyên chấn kinh đến tột đỉnh. Thạch Lỗi đến tột cùng là ai? Hắn làm sao có thể lao động vị kia? Người bình thường có lẽ không biết, nhưng chỉ cần thân gia có cái mấy chục triệu người liền không khả năng không biết đỉnh cấp phú hào. Đó là cái chính thức quý tộc, gia tộc của hắn. Đến hắn đã là đời thứ ba cái gọi là giàu, bất quá đệ tam nghe đồn tại hắn nơi này không đánh tự phá. Ngược lại là đệ tam gia quý tộc lời nói đạt được xác minh, cho dù là cùng hắn thân gia tương tự người, ở trước mặt hắn cũng vẫn như cũ hội cảm thấy không khỏi hụt hơi. Trong lúc vô hình liền thấp một mảng lớn cũng là một cái dạng này, cơ hồ chỉ là tại trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện người. Cũng là chỉ có tại mọi người khoác lác thời điểm mới có thể nói đến, nếu có một ngày có thể tới nay, chàng trong phòng chơi đùa chết đều giá trị, lời nói. Lại đem phòng trọ cấp cho Thạch Lỗi, phòng này ngược lại cũng không phải không có mượn từng đi ra ngoài, có thể vậy cũng là cấp cho người nào. Trong lúc này có đến Hoa Hạ tới chơi nước Mỹ ngoại trưởng, có thế giới cấp phú hào Rockefeller. Cũng có quốc gia chúng ta một ít lãnh đạo người, lại có. Chính là theo vị kia thân phân địa vị đều cơ bản tương đương người, nhưng là hôm nay phòng này lại bị cấp cho Thạch Lỗi. Cái này khiến Ngô Hạo Nguyên làm sao có thể không kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Thạch Lỗi bối cảnh là có tư cách theo vị kia bình khởi bình tọa người. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực do dự thật lâu, Ngô Hạo Nguyên vẫn là quyết định qua một thăm dò hư thực, dù sao nơi đó đã từng cũng là hắn tha thiết ước mơ muốn tiến đi xem một cái địa phương. Mà lại, từ ở sâu trong nội tâm, Ngô Hạo Nguyên bắt đầu cuối cùng hay là không muốn tin tưởng Thạch Lỗi thật có thể đem cái chỗ kia mượn tới tay. Ai biết là không phải chỉ là nói suông. Vạn nhất hắn chỉ là chắc chắn ta không dám đi, cho nên xé ra hồ kéo dài cờ đâu. Đương nhiên, đây chỉ là lấy cớ. Nguyên nhân thực sự vẫn là Ngô Hạo Nguyên không cách nào khống chế chính mình lòng hiếu kỳ. Thực sự quá nghĩ đến này chàng trong phòng tìm tòi hư thực, dù là chỉ là nhìn một chút. Liền nhìn một chút, sau khi quyết định, Ngô Hạo Nguyên quyết tâm nhấn ga, thẳng đến này chàng biệt thự mà đi. Nội tâm nghĩ là, dù sao đã mất mặt ném đến nhà bà ngoại, chẳng lẽ còn có thể thảm hại hơn một điểm a. Bumblebee lóe lên liền biến mất. Rất lợi hại, sắp tiếp cận chỗ kia trang viên. Ngô Hạo Nguyên đến thời điểm, cẩn trọng cửa sắt chính đang chậm rãi quan bế. Từ trong khe cửa, Ngô Hạo Nguyên có thể trông thấy 7-8 chiếc xe chính ở trong viện trên đường chạy chậm rãi. Cũng không phải vừa rồi này mấy cái đài xe, Những xe này đều là nhìn như điệu thấp, kỳ thực xa hoa vô cùng, đỉnh cấp thương vụ xe con điệu thấp. Là ngoại hình cùng ánh mắt, xa hoa là nội bộ cùng giá cả. Ngô Hạo Nguyên không hề nghĩ ngợi, lái xe liền đuổi theo. Bên trong cửa sắt người nhìn thấy lại có xe đến, cũng là cái kia quản gia. Hắn khẽ nhíu mày, hôm nay tới không phú thì quý. Từ bọn họ ngồi xe liền có thể thấy được lốm đốm. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện một cỗ Bumblebee là tình huống như thế nào? Đại môn dừng lại, không có tiếp tục quan bế. Nhưng cũng tuyệt không có nửa điểm mở ra ý tứ. Ngô Hạo Nguyên đành phải dừng xe ở ngoài cửa. Quản gia cực có phong độ chậm rãi hướng đi Bumblebee. Ngô Hạo Nguyên biết đây là người nào, không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng tắt lửa xe, cười theo nói ra, ngài khỏe chứ? Là Thạch Lỗi, là Thạch thiếu nói ta có thể đi vào. Quản gia nghe nói như thế, gật gật đầu, mặt không biểu tình nói, xin ngài chờ một chút, ta hỏi một. Ngô Hạo Nguyên đành phải kiên nhẫn chờ. Quản gia đi đến đại môn bên cạnh trong phòng nhỏ, cầm điện thoại lên đẩy đến trong trạch. Tử Mang xinh đẹp nghe điện thoại, chỉ nói một câu, ngài chờ một lát, sau đó liền tìm tới Thạch Lỗi, thấp giọng nói với hắn vài câu. Thạch Lỗi điểm quá mức về sau, Mang xinh đẹp lại cầm điện thoại lên, nói cho bên ngoài biên quản gia, có thể thả chiếc kia Bumblebee tiến đến. Ngô Hạo Nguyên rốt cục thu hoạch được ân chuẩn tiến vào chỗ này, liền phụ thân hắn đều cho tới bây giờ không nghĩ tới thật có thể đi vào trang viên. Tuy nói cũng là tài sản quá trăm triệu phú nhị đại, nhưng tại chỗ này giống như công viên trong trang viên. Ngô Hạo Nguyên cũng cùng Thạch Lỗi không sai biệt lắm, giống như lần thứ nhất đi vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Nhìn thấy mà giật mình đại, giống như tiểu lễ đường phòng khách bên trong. Thạch Lỗi cười đối bên người Tôn Di Y nói, không nghĩ tới Ngô Hạo Nguyên vậy mà thật đến. Tôn Di Y lược có chút bối rối, ánh mắt trở nên né tránh. Thạch Lỗi lại cười cười nói, đừng lo lắng, hắn cũng không tiếp tục là cái kia có thể cao cao tại thượng Ngô thiếu gia. Ở chỗ này, hắn liền cái chó săn cũng không tính. Nhìn xem chung quanh những hoa phục đó người trẻ tuổi, Tôn Di Y cuối cùng ổn định tâm thần, tâm lý yên tĩnh lời, về sau nếu là hắn biết những này đều chẳng qua là bằng hữu của ngươi giúp ngươi, có thể hay không tìm làm phiền ngươi. Tôn Di Y cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Thạch Lỗi cười nói, coi như hắn xác định ta chỉ là người nghèo rất mồng tơi, thế nhưng là ta có thể có được dạng này bằng hữu của ta có thể dạng này giúp ta, hắn liền mãi mãi cũng không còn dám cùng ta nhe răng. Hắn tuyệt không dám đánh cược Vi Khanh đến tột cùng có thể hay không lần thứ hai giúp ta. Tôn Di Y cái hiểu cái không gật gật đầu. Lúc này, mặt khác một nhóm ước chừng 20 người cũng đều đi tới, tự nhiên là Vi Khanh tiến lên nhiệt tình hàn huyên. Theo mỗi người chào hỏi sau đó, Vi Khanh tìm tới Thạch Lỗi, đem hắn kéo đến trước mặt mọi người, cười giới thiệu Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng cùng những người kia bắt chuyện qua, đi đến trong phòng khách phần sau trên bậc thang, lôi kéo Tôn Di Y tay, bưng lên chén rượu trong tay nói, cảm tạ mọi người có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ tham dự, ta xin nhờ Vi thiếu gia xử lý cái này tiệc rượu, cũng cảm ơn Vi thiếu gia giúp ta liên hệ cùng để ta biết nhiều như vậy hảo bằng hữu. Ta uống trước rồi nói, giải thích. Thạch Lỗi uống xong rượu trong chén, nội tâm OS là rượu này cũng không có cảm thấy so 100 khối một bình tốt đi đến nơi nào a. Sau đó hắn còn nói, ta không nói nhiều, mọi người ăn được uống được, uống ăn ngon tốt, ta hôm nay chuẩn bị 3 bình 96 năm Côn Ti, mọi người không uống đến nhưng không cho sớm rời đi nha. Mọi người cùng cười to lên, chính ngươi đi chúng ta cũng sẽ không đi, Côn Ti là nhất định phải uống, hẳn là chúng ta cảm tạ Thạch thiếu. Nơi này chúng ta cũng là sớm có nghe thấy, chính ta là muốn tiến đến xem thật lâu, một mực không có cơ hội, nếu như không có Thạch thiếu, chúng ta hôm nay làm sao có thể ở chỗ này đoàn tụ một đường. Nói lời này, đương nhiên chỉ có Vi Khanh mà thôi. Sau đó, Vi Khanh giơ ly rượu lên, cao điệu theo Thạch Lỗi xa chúc, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Người khác nhìn thấy tình huống như vậy, đương nhiên sẽ không ngốc đến chỉ uống một ngụm, hết thảy uống một hơi cạn sạch, Thạch Lỗi lại cảm thấy có chút thịt đau. Dù là hoa không phải tiền hắn, Tiểu La Phai cũng chỉ muốn 2-3 ngàn một bình. Có thể cái này một vòng lớn một người một chén, nói ít cũng phải 3 bình. Nói cách khác, 1 vạn khối đã không có huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.